Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958. Hiên Viên Huynh, gần đây được chứ? Cái kia, Diệp Băng Huynh Đệ, nơi này chính là chú khí thần điện rồi. Chúng ta đi vào đi. Thấy Diệp Băng nhìn chằm chằm đại điện ngẩn người. Trương Minh chỉ tựa hồ là cảm ứng được chung quanh một chút quen thuộc tầm mắt. Lúc này mở miệng lên tiếng. Thậm chí là vươn tay ra lôi kéo Diệp Băng ống tay áo. Xem như chú khí thần điện đệ nhị thiên tài. Những cái kia thủ hộ tại bên ngoài thần điện ở giữa hộ vệ. Tự nhiên là nhận biết Trương Minh Trí. Hắn thật đúng là sợ đến lúc đó để người ta biết Diệp Băng là chính mình mang vào. Như thế chú ý, hắn cũng không muốn có được. Đi đi, bị Trương Minh Trí kéo một phát. Diệp Băng cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Thuận thế bước ra một bước, tiến nhập đốc khí trong đại điện, lúc này cảm giác được một luồng đặc thù khí tức đập vào mặt. Chú khí thần điện lầu một bên trong đại điện, tự nhiên cũng là người đến người đi, mà những người này linh hồn chi lực, sẽ phải so bên ngoài trên đường cái những cái kia đê giai chú khí sư. Cường hoành được rất rất nhiều rồi, chú thần hội tư cách khảo hạch là tại lầu 2, Trương Minh chỉ khẽ cúi đầu. Hướng phía bên kia thang lầu chỉ, sau đó bước nhanh hướng về phía trước, rời Diệp Băng lại là càng ngày càng xa. Dù sao ở trong chú khí thần điện này, hắn có thể gặp phải người quen không thể nghi ngờ là càng nhiều. Minh Trì sư đệ, người đây là, ngay tại Trương Minh chỉ cúi đầu hướng phía thang lầu đi đến thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ tiền phương truyền đến, làm cho thân hình hắn run lên. Nhưng lại không thể không ngẩng đầu lên, a, là Hiên Viên sư huynh. Ngẩng đầu lên Trương Minh Trí, nhìn xem ngay tại từ trên thang lầu đi xuống tuổi trẻ thân ảnh. Trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng cảm xúc, nhưng vẫn là sau đó một khắc ôm quyền khom người hành lễ. Từ Trương Minh Trí xưng hô bên trong, có thể biết được cái này từ trên lầu đi xuống người trẻ tuổi. Tình linh chính là chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài chú khí sư. Hiên Viên Thần, ở trong chú khí thần điện, sư huynh đệ xếp hạng cũng không phải dựa theo tuổi tác. Cũng không phải dựa theo nhập môn tuần tự, mà là hết thảy lấy thực lực vi tôn. Ai thuật đúc khí cường hãn nhất, người đó là chú khí thần điện đại sư huynh. Cho nên nói Hiên Viên Thần mặc dù niên kỷ so Trương Minh chỉ nhỏ hơn mấy tuổi. Nhập môn thời gian cũng so với muộn, nhưng hắn hiện tại, không thể nghi ngờ đã là hoàn toàn xứng đáng thần điện đại sư huynh rồi. Dù là Trương Minh Trì trong lòng một mực có dã tâm muốn lại lần nữa siêu việt Hiên Viên Thần. Nhưng cũng biết thời gian ngắn bên trong chỉ sợ cũng không dễ dàng làm được. Bởi vậy chỉ có thể là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu rồi. Minh Trì sư đệ đây là muốn làm gì? Lúc trước Trương Minh chỉ cúi đầu đầu đi đường một màn. Không thể nghi ngờ là bị Hiên Viên Thần nhìn ở trong mắt. Hắn biết vị này bị chính mình siêu việt sư đệ luôn luôn cao ngạo. Ngày bình thường đi đường đều là vênh váo tự đắc, hôm nay tựa hồ có chút khác thường mang một cái vọng, mang cá nhân đi tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Bỗng nhiên nghe được Hiên Viên Thần gặp hỏi. Trương Minh chỉ kém chút vọt thẳng miệng mà ra, người ngông cuồng, hai chữ. Cũng may kịp thời ngừng, nó trên mặt không thể nghi ngờ là hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. Muốn nói tại mang Diệp Băng đi tham gia khảo hạch trong quá trình. Trương Minh chỉ không muốn nhất đụng phải người, tuyệt đối trừ Hiên Viên Thần ra không còn có thể là ai khác. Hết lần này tới lần khác chính là cái này đúng dịp. Tại thang lầu này miệng cùng Hiên Viên Thần đánh cái đối mặt. Lần này liền xem như muốn đường vòng đều khó có khả năng rồi. Phải không? Đối với Trương Minh chỉ nói muốn dẫn người đi tham gia tư cách khảo hạch. Nguyên bản Hiên Viên Thần là không có gì để ý. Bất quá khi hắn vượt qua Trương Minh chỉ, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đến gần thời điểm. Không khỏi kinh y một tiếng. Trên thực tế không chỉ có là Trương Minh Trí, chú khí thần điện thế hệ trẻ tuổi bao quát Hiên Viên Thần ở bên trong. Đoạn thời gian này làm đều là như vậy tiếp đãi làm việc. Có lẽ cũng là thần điện đối bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài xử sự làm người lịch luyện. Hiên Viên sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Diệp Băng huynh đệ, hắn chính là ta muốn dẫn đi tham gia chú thần hội khảo hạch người. Nếu Hiên Viên thần đã thấy Diệp Băng, cái kia Trương Minh chỉ cũng biến thành thoải mái mấy phần. Đem sau lưng Diệp Băng nhường sắp xuất hiện đến, bất quá nói đến về sau, hay là hơi có một chút mất tự nhiên. Ngươi không phải, mà giờ khắc này Hiên Viên thần, tâm tư lại không tại Trương Minh chỉ lời nói phía trên. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này khá là quen mặt. Thậm chí một lần ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhưng trong lúc nhất thời, lại có chút nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua. Hiên Viên huynh, Nam Câu Thành từ biệt, gần đây được chứ, thật vất vả đuổi kịp Trương Minh chỉ Diệp Băng. Lại tại nhìn thấy Hiên Viên thần lần đầu tiên, liền nhận ra cái này ban đầu ở Nam Câu Thành từng có gặp mặt một lần chú khí thần điện đệ nhất. Thiên tài, cười chào hỏi, Nam Câu Thành, đúng, ngươi chính là cái kia, đạt được Diệp Băng nhắc nhở. Hiên Viên thần cuối cùng là nhớ tới thiếu niên mặc áo trắng này tại sao lại cảm thấy quen mặt rồi. Có thể sau một khắc hắn lại trở nên có chút lúng túng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không biết thiếu niên này danh tự. Lúc trước tại Nam Câu Thành thời điểm, Hiên Viên thần phụng hắn vị điện chủ kia lão sư chi mệnh. Muốn tìm kiếm một vị thiên phú không tầm thường đúc khí thiên tài. Đem dẫn đạo tiến vào chú khí thần điện, về sau thần khí Nam Câu bị Diệp Băng đạt được. Lúc ấy Hiên Viên thần hiện thân mời, lại bị thiếu niên áo trắng kia không có nửa điểm do dự liền cự tuyệt. Sau đó còn đem thần khí Nam Câu ném cho bằng hữu bên cạnh. Chuyện này một mực tại Hiên Viên thần trong lòng canh cánh trong lòng đâu. Lúc kia hắn thậm chí dùng trở thành chú khí thần điện điện chủ quan môn đệ tử dụ hoặc xem như lý do. Thoái thác, không nghĩ tới cái kia áo trắng tiểu tử vẫn như cố cự tuyệt được cực kỳ dứt khoát. Chỉ là thời điểm đó Diệp Băng một mực không có tiết lộ qua tên của mình. Hiên Viên thần liền xem như muốn tìm cũng không thể nào tìm lên. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại chú khí thần điện tổng bộ. Lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ rồi. Diệp Băng, lần này Diệp Băng cũng không có ẩn tàng tên của mình. Cũng là Hiên Viên thần lần thứ nhất biết thiếu niên mặc áo trắng này danh tự. Chẳng biết tại sao, lúc trước những cái kia không nhanh, tại nhìn thấy Diệp Băng thời điểm. Bỗng nhiên liền tan thành mây khói. Diệp Băng huynh đệ cái này là nghĩ thông. Phải đáp ứng ta lúc đầu đề nghị sao? Trong lúc nhất thời, Hiên Viên thần đều vô ý thức không để ý đến vừa rồi Trương Minh chỉ lời nói. Hắn còn tưởng rằng là Diệp Băng tại Huyền Băng đảo trà trộn sau một khoảng thời gian. Rốt cục hối hận, lúc này mới đi vào chú khí thần điện đây này. Hiên Viên sư huynh, ngươi cùng vị Diệp Băng huynh đệ này đã sớm nhận biết. Nghe được hai cái vị này ở giữa hơi có chút mơ hồ nói chuyện với nhau. Một bên Trương Minh chỉ đều có chút ngây người, lập tức nhịn không được ngắt lời. Trong lòng đồng thời lại dâng lên một chút dị dạng, bởi vì Trương Minh chỉ biết, chính mình vị Hiên Viên sư huynh này tính tình thanh lãnh. Bình thường có thể làm cho hắn nói mấy câu. Không có chỗ nào mà không phải là đúc khí thiên phú kinh người siêu cấp thiên tài. Bây giờ tại nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, lại có một vòng không che giấu chút nào hưng phấn, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Đây chính là rất ít phát sinh, Trương Minh chỉ không khỏi có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao? Nguyên bản Trương Minh chỉ đã khẳng định cho rằng Diệp Băng chính là một cái người ngông cuồng. Muốn mượn nhờ chính mình quan hệ đi tư cách khảo hạch hội trường loài người. Nhưng là hiện tại, hắn loại ý nghĩ này, rõ ràng là có một chút cải biến. Hết chương.